Muốn mua đồ xịn giá ngon, qua One Way gấp chứ còn chờ chi? Chính sách hấp dẫn cực kỳ, một tháng đổi trả, tội gì không mua? One Way, đơn vị phân phối điện thoại, iPad, MacBook chính hãng rẻ nhất thị trường. Cam kết giá rẻ nhất, hoàn tiền nếu ở đâu giá rẻ hơn. Tặng đầy đủ phụ kiện, một đổi một trong vòng 12 tháng lỗi nhà sản xuất. 7 ngày dùng thử miễn phí, không ưng hoàn 100% tiền máy. 30 ngày dùng thử một đổi một thoải mái, không giới hạn số lần đổi mới. Bảo hành 12 tháng, trả góp lãi suất công khai thấp nhất thị trường. Hãy nhớ đọc bát Tuấn Tiền Tỷ để được giảm giá và áp dụng đến hết tháng 12 thôi đấy nha. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tỷ Tỷ. Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ bắt đầu từ tháng 5 năm 1961 bởi hai bộ não của Egan Staley, nhà kinh tế học của Viện Nghiên cứu Stanford thuộc Đại học Stanford, và Đại tướng Maxwell Taylor. Kế hoạch với phương châm quân đội Việt Nam Cộng Hòa, cộng cố vấn Mỹ, cộng vũ khí Mỹ, cộng viện trợ Mỹ bằng bình định Việt Nam trong 18 tháng. Thế nhưng nó đã bị thất bại vì Mỹ muốn lấy các ấp chiến lược làm xương sống. Các ấp chiến lược là nơi mà Mỹ muốn áp dụng mô hình như mình đã làm thành công ở Philippines để sàng lọc tìm ra những người theo Cộng sản. Vì nó nghĩ Philippines làm được thì mang về Việt Nam chắc chắn sẽ làm được. Thế nhưng, đó chính là sai lầm lớn nhất trong chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Khi người dân Việt Nam chẳng ai muốn rời bỏ quê hương bản làng của mình để đi đâu cả, thì giờ lại bị đưa vào trong một cái ấp được bảo vệ kiên cố. Việc ra vào vô cùng khó khăn, mọi hoạt động ma chay cưới hỏi đều phải diễn ra trong nhà thờ, trong ấp. Thậm chí, ai không đến nhà thờ còn bị điền tên vào sổ đen và có thể bị thủ tiêu bất cứ lúc nào. Sai lầm đó của Mỹ được chính giáo sư sử học của họ, ông Randy Roberts, cho rằng cái gọi là chương trình ấp chiến lược thực chất là lùa nông dân Việt Nam ra khỏi làng quê tổ tiên của họ và nhốt họ trong những khu đất rào quanh chắc chắn, giống như một nhà tù hơn là các cộng đồng thực sự. Chiến lược chiến tranh đặc biệt bị phá sản, Mỹ lại phải chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ. Lần này thì thay bằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ cử trực tiếp quân đội của mình và quân đội các nước đồng minh đến tận chiến trường miền Nam. Từ ngày 8 tháng 3 năm 1965, Mỹ bắt đầu cho quân đổ bộ vào Đà Nẵng và số quân đổ bộ vào nước ta ngày càng tăng, cao nhất có lúc lên tới 1 triệu quân, bao gồm cả quân của các nước đồng minh Mỹ. Để đánh được 1 triệu quân được trang bị từ đầu đến chân như này thì bài toán đặt ra dành cho ta là quá khó. Về tương quan lực lượng thì ta chỉ có tổng cộng 200.000 quân, trang bị vũ khí thì thô sơ. Vậy làm thế nào mà một có thể địch được năm? Chính vì thế mà Tổng Bí thư Lê Duẩn đã chỉ đạo chiến lược chúng ta đánh để thắng thằng Mỹ là không thể vì nó quá đông và mạnh. Thế nhưng phải làm mọi cách để cho nó cảm thấy không nhai được, nó hóc rồi tự nó sẽ nhè ra. Và điều đó là hoàn toàn có cơ sở, vì thằng Mỹ là thằng nhà giàu, nó rất mạnh nên nó quen đánh nhanh rồi, nó toàn đánh 3 năm hoặc cùng lắm là 5 năm chứ không có lâu hơn. Thế nên chúng ta cần phải xác định phương án đánh lâu dài, đánh bền bỉ. Phương châm chiến lược được đề ra rồi, nhưng bây giờ chúng ta phải đánh như nào, đánh vào đâu, đánh bao giờ thì nó là một bài toán khác. Cuối cùng chúng ta đã chọn đánh vào Khe Sanh năm 1968, trận đánh mà cả thế giới phải nín thở để chờ đợi. Có hai câu hỏi được đặt ra ở đây. Đầu tiên là tại sao chúng ta lại chọn Khe Sanh để đánh mà không phải là một địa điểm khác? Bởi vì Khe Sanh là mắt thần của tuyến hàng rào phòng ngự điện tử McNamara. Hàng rào này được dựng lên để Mỹ chặn đường tiếp viện của ta từ miền Bắc và miền Nam. Chính vì thế, đánh được Khe Sanh là dỡ được hàng rào McNamara. Lúc đó tiếp viện của chúng ta từ Bắc vào Nam sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Câu hỏi thứ hai là tại sao chúng ta lại đánh vào năm 1968 mà không phải sớm hơn hay muộn hơn? Nếu đánh sớm hơn mà chúng ta thắng thì tướng Mỹ vẫn có quyền xin thêm viện trợ vì số lượng quân như vậy là chưa đủ với kế hoạch 4 năm của họ đặt ra. Còn nếu như đánh muộn hơn thì Mỹ chẳng gặp một áp lực gì cả vì năm 1968 là nó chuẩn bị bầu cử tổng thống, bầu cử xong mới đánh thì chả còn ý nghĩa gì nữa cả. Chính vì thế mà chúng ta buộc phải đánh vào năm 1968 để tạo áp lực lên chính trị nước Mỹ. Năm 1968 đã được chọn là năm của một cuộc tiến công nổi dậy. Thế nhưng cụ thể hơn nữa là chúng ta đánh vào ngày nào, đánh vào giờ nào. Tương quan lực lượng như thế thì tất nhiên phải chọn thời điểm mà địch ít đề phòng nhất và phải làm sao xé lẻ được quân địch ra để đánh. Chính vì câu hỏi đó mà chúng ta đã chọn Khe Sanh làm nơi để nghi binh địch. Mục đích là khiến được toàn bộ những đội quân tinh nhuệ nhất của địch phải dồn vào đó để sơ hở những địa điểm trọng yếu nhất ở thành phố để ta có điều kiện tấn công. Thế nhưng quan trọng là giờ phải nghi binh bằng cách nào khi mà ta và địch đã lừa nhau quá nhiều rồi và quân Mỹ cũng đã quá hiểu cách lừa của Việt Nam. Chính vì điều đó mà lần này chúng ta nghi binh như không nghi binh, đánh như không đánh, thật mà giả, giả mà thật, khiến địch không biết đường nào mà lần. Vẫn chuẩn bị quân để đánh Khe Sanh rầm rộ chú đáo, lại còn là lần đầu tiên chúng ta mang cả xe tăng vào đó để đánh địch. Thế nhưng vẫn giả giả nói thẳng luôn với Mỹ rằng là bọn tao sẽ đánh thẳng vào các địa điểm trọng yếu của mày trong thành phố. Hay một cái là địch bị ta lừa kiểu đó quá nhiều rồi, nên ngày ấy tình báo của Mỹ có báo cho tướng Westmoreland về việc quân ta chỉ nghi binh ở Khe Sanh thôi, chứ thực chất là đánh thành phố, nhưng đã bị Westmoreland gạt đi vì ông cho rằng Mỹ đã bị lừa kiểu như vậy quen rồi, thế nên lần này không có chuyện đó và quân ta cũng chẳng thể nào có đủ sức mạnh mà đánh vào thành phố cả. Chính vì sự chủ quan đó của Mỹ mà mọi thứ đi đúng như những gì mà chúng ta đã vạch ra trong kịch bản. Thời gian mà chúng ta chọn là đúng vào dịp Tết năm 1968 để tấn công và thời điểm đó là thời điểm mà không một vị tướng nào của Mỹ nghĩ tới. Tướng Westmoreland thì cho rằng 60% là ta sẽ đánh vào trước Tết, còn 40% là sẽ đánh vào sau Tết. Còn trong mấy ngày Tết, ta sẽ tận dụng để chuẩn bị lực lượng. Còn tướng Philip Davison, trưởng cục tình báo của Mỹ thì cũng chẳng khác gì. Ông cũng cho rằng chả có lý do gì mà chúng ta tấn công vào đúng dịp Tết cả. Đây là dịp mà chúng ta sẽ tận dụng để tăng cường quân số. Và đó cũng chính là lý do mà địch phản ứng cực kỳ yếu ớt khi bị quân ta tấn công. Để rồi tòa đại sứ quán của Mỹ tại Sài Gòn, một nơi được mệnh danh là Nhà Trắng ở phương Đông, cơ sở đầu não của quân Mỹ đã bị ta tấn công, chiếm đóng trong suốt 6 giờ đồng hồ. Để rồi Tổng thống Mỹ thời đó phải thốt lên rằng Việt Cộng đã đi dạo mát trong đại sứ quán của ta rồi. Vậy lý do tại sao mà địch lại phản ứng yếu ớt như vậy? Chúng ta hãy cùng chờ đợi để đón xem vào số sau được phát vào lúc 21 giờ ngày 1 tháng 8 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và hãy nhớ subscribe kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt 1 triệu sub đấy nhé. Muốn mua đồ xịn giá ngon, qua One Way gấp chứ còn chờ chi? Chính sách hấp dẫn cực kỳ, 1 tháng đổi trả, tội gì không mua? OneWay, đơn vị phân phối điện thoại iPad, MacBook chính hãng rẻ nhất thị trường, cam kết giá rẻ nhất, hoàn tiền nếu ở đâu giá rẻ hơn, tặng đầy đủ phụ kiện, 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng lỗi nhà sản xuất, 7 ngày dùng thử miễn phí, không ưng hoàn 100% tiền máy, 30 ngày dùng thử 1 đổi 1 thoải mái, không giới hạn số lần đổi mới, bảo hành 12 tháng, trả góp lãi suất công khai thấp nhất thị trường. Hãy nhớ đọc Tuấn Tiền Tỷ để được giảm giá và áp dụng đến hết tháng 12 thôi đấy nhé.